Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với tác giả Bùi Ngọc Phúc và Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 18 của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố. Ở tập 17 ngày hôm qua thì chúng ta đã có một màn đòi nợ cực kỳ dã man tàn bạo đến từ đối tác của cô Xuân, Tiến Cứt. Người sao thì tên vậy. Phương thức thực hiện cũng không khác cái tên là mấy. Và thực sự là rất hiệu quả. Không biết là sắp tới thì còn những tuyệt chiêu nào được tác giả Bùi Ngọc Phúc ỉm lại để tung ra hay không. Nhưng mà chắc chắn các tập tiếp theo sẽ vẫn rất là hấp dẫn. Và trước khi tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi chuyện thì mời quý vị khán thính giả đừng quên giúp cho Đình Duy và kênh một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi cùng thưởng thức hết tập tiếp theo của tác phẩm. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả, chúng ta đến với tập 18 Xuân Nơi Cuối Phố ngay sau đây. Đã quen đường nên Xuân rời nhà từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Cô biết nhiều gia đình ở xa, họ đi xe khách đến trại từ tối hôm trước. Sau khi đăng ký thăm nuôi và ngủ trọ bên ngoài, sáng sớm họ đã có mặt ở phòng đón tiếp. Xe Lambretta chỉ hợp khi mặc đẹp lượn phố, chạy đường xa nếu cưỡi Honda 67 là nhanh nhất. Buồn nỗi xe đó đã bị bên công an tịch thu, Xuân đành cưỡi xe Suzuki cho hành trình hơn 100 cây số. Xe chạy trong thành phố tưởng y máy, chẳng ngờ lúc phi trên đường quốc lộ không hề chậm. Xuân chạy nhanh nên đúng 8 giờ sáng cô đã có mặt nơi trại giam. Ngắm cây đào rừng chưa thấy nở bông hoa nào, nhưng tầm này tháng sau sẽ bừng lên khoe sắc. Cô thấy một năm trôi qua nhanh. Nộp túi đồ tiếp tế cho cán bộ trại giam kiểm tra, Xuân ngồi ở bàn đợi bà Via được các giám thị đưa tới. Ngồi tù 8 tháng khiến cô có nhiều thay đổi, còn bà Via ngồi được 3 năm, như vậy còn tận 7 năm nữa. Ngày về còn xa tít tắp, ngắm người mang nặng đè đau ra mình, tóc bạc trắng dù chuẩn bị sang tuổi 45. Xuân biết chẳng qua do hay lo nghĩ, hai mẹ con gặp lại sau 10 tháng, thời gian khá dài, bởi nếu không bị ngồi tù 8 tháng, Xuân đã thường xuyên thăm nuôi, ít nhất mỗi tháng một lần. Có ăn mặn mới thương mèo, cô hiểu nỗi khổ của đám tù mồ côi chẳng ai thăm nuôi. Ngoài việc chẳng có đồ ăn thêm, việc như bị bỏ rơi khiến họ sống khép mình đến tội nghiệp. Đặt mấy miếng giò lên lá chuối thay đĩa, Xuân hỏi ngay điều khiến cô quan tâm. Mấy đợt lễ lớn, mẹ có được giảm án không? Chắc mẹ mới thụ án nên mức giảm không nhiều, vài tháng cũng là mừng. Thôi, đành góp nhà từng chút, biết đâu thụ án được 2/3 sẽ ra tù. Mẹ cũng nghĩ thế, có người lĩnh án 10 năm, ngồi tù 8 năm đã được tha. Năm nay con đi tù 8 tháng, mẹ rất buồn. Sao mẹ biết? Cô Hỏa Chợ Mơ bị giam cùng buồng với con, giờ cùng tổ sản xuất với mẹ. Còn bộ Hòa Phe, chết không chừa cái tội buôn chuyện thành thần. Cô ấy có kể lại việc con làm trưởng buồng, mẹ thấy hãi. Miệng trời mụ Hòa Chợ Mơ, Xuân lại mừng. Bởi nếu biết bà Viên là mẹ cô, đảm bảo đám thần anh đỏ mò trong tù phải kiêng nể vài phần. Giả sử bà Viên có chuyện gì, khéo chưa cần nhờ cô nhờ giúp, mụ Hòa Chợ Mơ đã ra tay nghĩa hiệp. Dặn mẹ mình chút quay vào, hãy tặng mụ Hòa khoanh giò thay lời cảm ơn. Không muốn dài dòng văn tự, Xuân cảm ơn do mụ Hòa đã phím cho cô địa chỉ của gã Đức Trọc, rồi từ đó gặp được thằng Tiến Cứt, một quái nhân thật sự. Đúng như câu, vì cây, dây cuốn, ba mối quan hệ chằng chịt đan xen khiến Hà Nội tưởng rộng hóa bé. Ngồi nói chuyện cùng bà Via, đầu óc Xuân vẫn mải nghĩ về việc truy lùng lão trưởng ti, chưa kể món nợ ân oán cùng lão lái trông chưa xong. Dành cả buổi sáng nói chuyện, cô mừng vì bà Via không còn dạy dỗ như trước, Có lẽ trực giác người mẹ mách bảo cô không phải đứa dễ bị bắt nạt hay vùi dập. Chiều muộn Xuân đã về tới nhà. Chạy xe cuối năm do thời tiết se lạnh nên không mệt. Chạy xe mùa hè thường oi bức và khói bụi. Mừng vì xe Suzuki không giờ chứng giữa đường. Xuân chưa vội ăn tối. Cô cần tắm giặt sạch sẽ, lúc đó mới ngon cơm. Từ nay đến Tết không còn bao xa. Tự hứa với mình thu xếp đi tiếp tế thêm chuyến nữa. Xuân hiểu đây là khoảng thời gian nhàn rỗi tạm thời của mình. Không vào lao bảo ôm hàng, chẳng còn đột vòm theo phím của lão trưởng ty. Cô suy ngẫm xem làm gì để kiếm tiền, bởi ngồi không đâm phiền. Tắm xong thấy thoải mái, Xuân làm chén rượu nhỏ để nóng trong người. Chút nữa thay vì lọ mò cơm nước, cô sẽ xơi bát phở gà Phú Lò Đúc, rồi uống chén trà nóng. Sau hai mối tình, Kiều đầu ngu mình sợ, Xuân tạm khép lòng mình lại. Cô chán Kiều chót lưỡi đầu môi. Ngồi ăn phở, thấy một gã béo có bụng như bà chừa 6 tháng, vừa ăn vừa nhìn mình. Xuân cười nhạt, vì đoán gã đó nhầm mình là bò lạc. Đúng như dự đoán, gã béo lúc đi ngang qua, bất ngờ bàn tay chối mắn táo tợn bóp vú Xuân một cách sỗ sàng. Tiếng thét lên đau đớn của gã béo khiến chủ quán và mấy khách ăn giật mình. Họ thấy hai ngón tay rơi xuống nền quán phở, còn máu ở tay gã béo phun thành tia, nhìn đến hãi. Vớ gói thuốc lào Tiên Lãng của chủ quán phở đặt trên tủ kính, Xuân ném vào mặt gã béo rồi nhắc. Muốn không chết vì mất máu, hãy dịt vào, rồi vào Việt Đức khâu lại. Màn ra tay của Xuân nhanh đến mức không ai nhìn thấy cô rút con dao găm tiện luôn hai ngón tay của gã béo. Thậm chí lúc Xuân nhét dao găm vào vỏ, gã béo mới cảm nhận sự đau đớn rồi hét lên. Đó là cái giá phải trả khi dám giở trò mất dạy giữa thanh thiên bạch nhật. Tin đồn lan nhanh, con Phú Lò Đúc xôn xao về gã béo bị chém rời hai ngón tay. Có người khẳng định gã đó bị tên sát thủ bịt mặt kê tay lên thớt rồi con dao phay chém xuống. Khiếp hơn nữa, cô bà còn thêm mắm dặm muối phao tin. Quán phở chỉ nhặt được một ngón tay, ngón còn lại rơi vào nồi nước phở đang sôi sùng sục. Thấy thằng Can tấp xích lô vào quán phở, Xuân vẩy tay ra hiệu. Thằng Can hiểu ý nên gật đầu. Như vậy, gã béo đừng mong đến bệnh viện Việt Đức sớm. Vừa ngồi xuống ghế, Xuân đã thấy bà Vân hỏi. Bên quán phở có chuyện gì khiếp thế? Một thằng đang ăn phở, tự dưng phát điên nên cầm dao chém đứt hai ngón tay. Ôi, rõ khổ, chắc dân châu quỳ sổ lông. Khu tập thể Thượng Đình không còn đẹp như xưa. Xuân nhận ra sự xuống cấp bởi nhiều nguyên nhân, chủ yếu do bà con cơi nới vì chật chội. Hồi trước, nhiều hộ gia đình như cậu ruột của cô chỉ có hai vợ chồng son. Theo năm tháng sinh con đẻ cái, người đẻ nhưng đất chẳng đẻ, vậy là phải biến hành lang thành bếp, còn bếp thành nơi chứa đồ. Nhiều nhà đông con đã chật chội, có tẹo không gian làm phòng tắm, họ vẫn cố sống, cố chết nuôi con lợn. Khéo nước cho người còn thiếu, nước cho lợn phải đủ, nếu không sẽ hôi hám vô cùng. Giá kể nhà ở dưới đất, nếu chật có thể xây thêm tầng, làm gác xép, nhà tập thể đâu dễ cựa. Cuộc sống khó khăn, chẳng vì thế thiếu đi những giả năng ten thò ra để bắt sóng. Duy có điều do chật chội, quần áo với đồ thứ đổ lót tung bay trong gió. Nhà ít người không sao, nhà đông người chen chúc nhau trong diện tích có hạn. Nhìn thôi đã thấy bức bối. Người xe máy dưới hàng nước, Xuân lên tầng 3. Cô thoáng nhăn mặt bởi ngay hành lang tầng 2, một bà đang bắc chảo để trưng mắm tôm cùng chút thịt băm vụn. Dẫu trải qua những năm tháng khó khăn, cô chẳng thầm nồi mắm tôm vì nặng mùi, chưa kể nhà tầng 2 đun nấu, cả dãy cùng hành lang được ngửi. Sống tập thể nên mùi cơm khê lan tỏa từ tầng 1 tới tận tầng 5, còn nhà nào tầng trên có xe máy, việc dắt lên khác nào cực hình. Đứng ở hành lang tầng 3 của ngôi nhà, thấy người cậu ruột đang lúi húi lau bóng đèn dầu, Xuân thầm nghĩ. Hóa ra, khi xưa mẹ cô đồng ý đổi nhà hóa hay. Ở đời nhiều khi may hơn khôn. Khu tập thể dù gần nhà máy, chắc gì cậu mợ của cô đã thoải mái bởi căn hộ dần xuống cấp theo thời gian. Ngày đó được một suất phân nhà, đúng là mơ ước của bao người. Giả sử bây giờ cậu Phương muốn đòi lại căn nhà ở Đại Cổ Việt, giấy trắng mực đen với chữ ký đã được xác lập, bút xa gà chết là thế. Biết rõ giờ này mợ đi làm ca chiều, thằng cu con mải xem canh lớn cùng khu làm diều, Xuân dễ nói chuyện hơn. Từ dạo đạp xe đến nhờ mợ đưa vào làng Khương Thượng để nạo thai, cuộc sống cuốn đi nên Xuân chỉ ghé nhà cậu mợ vào ngày Tết, còn dịp dỗ ông bà ngoại. Do điều kiện kinh tế, cậu mợ chỉ thổi đĩa xôi cúng, gọi là lòng thành. Ngắm người cậu ruột chưa đến 40 tuổi, nhưng tóc đã bạc, có vẻ ăn uống thiếu chất nên cơ thể gầy gò, nhìn trả phong độ bằng hồi từ chiến trường trở về. Đôi khi cuộc sống khó khăn, làm người ta mất phương hướng. Chỉ cần chọn sai một nước cờ, coi như thua cả ván. Là cậu cháu, Xuân chẳng khách sáo. Cô hỏi ngay điều vẫn canh cánh trong lòng. Tại sao cậu làm văn thư cho lão trưởng ty? Cậu chỉ muốn kiếm thêm cân đường hộp sữa khi cu Nam nằm viện. Vậy cậu có biết, nếu đã làm cho lão đó, cả đời không rút chân ra được. Chẳng nhẽ nghiêm trọng đến vậy sao? Bọn buôn cơm đen có luật ngầm, trừ khi người trong đường dây chết sớm. Cậu không hề buôn hàng quốc cấm, chỉ là người đưa tin. Vâng, nhưng đưa tin cũng là mắt xích quan trọng của đường dây đó. Chưa từng đi lính ngày nào, Xuân vẫn phân tích rõ. Trong chiến tranh, cả ta lẫn địch đều tấn công vào những đài quan sát và truyền tin. Thậm chí máy bay địch sẽ nhằm đài phát thanh để ném bom. Còn ngoài chiến trường, mất thông tin liên lạc khiến đội hình rối loạn. Thấy người cậu ruột có vẻ trầm ngâm, Xuân khẳng định. Đội ngũ văn thư có lão trưởng ty, xét công bằng là góp phần không nhỏ trong đường dây do lão đó lập ra. Đối với đám công đoàn, chúng khác nào thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Đám văn thư mới nhiều tội. Có thông tin truyền đi, hàng quốc cấm từ Lào sẽ về xuôi. Có thông tin nhận được, một người phải bỏ mạng do lão trưởng ty cần bịt đầu mối. Tin lành hay tin dữ đều liên quan đến số phận của bao gia đình. Thoáng thấy khuôn mặt cậu Phương biến sắc, Xuân móc bao thuốc ba số mời. Tiện tay cô lấy luôn một điếu hút cùng. Sau khi phà khói lên trần, cô đề nghị. Cậu nên thoát khỏi lão trưởng ty sớm đi, kẻo có ngày bị vạ lây. Sao cháu nói không thể thoát trừ khi đã chết? Vâng, nhưng muốn thoát, tốt nhất phải khiến lão đó chết. Việc đó cậu chịu, chưa kể vợ con sẽ bị liên lụy. Cậu không cần tham gia việc thanh toán. Hãy để cháu giúp một tay. Giống cán bộ hỏi cung, Xuân dùng chiêu vừa đấm vừa xoa. Sau khi dọa một trạp, cô hứa hẹn sẽ giúp người cậu ruột thoát khỏi mớ bòng bong. Đổi lại cậu phải cung cấp thông tin, có thể tóm được lão trưởng ty. Đám văn thư cấp thấp khác nào chim lợn. Hỏi chúng thả vạch đầu gối nói chuyện còn hơn. Với một người từng vào sinh ra tử nơi chiến trường như cậu Phương, Xuân tin chắc lão trưởng ty trọng dụng hơn đám tép riêu lại liều tiều. Giống bài toán cân não cần lời giải, nếu việc tóm lão trưởng ty thất bại, hai cậu cháu sẽ lĩnh hậu quả thảm khốc. Thuyết phục từ lúc trời còn sáng, đến khi nhiều nhà trong khu tập thể đã thắp đèn dầu, còn thằng cu Nam chơi chán đã vác miệng về chờ ăn. Khi sự tin tưởng chưa có, Xuân chẳng nhận được thông tin cần thiết. Mất thời gian, cộng thêm nỗi thất vọng, cô thở dài nói rõ những suy nghĩ của mình. Cháu nghĩ là cậu đã bỏ lỡ cơ hội. Sau này họa phúc thế nào, cậu tự chịu. Đành vậy, chứ biết làm sao. Cậu không muốn bán đứng người khác. Vâng, cháu sẽ không làm phiền cậu nữa. Thôi, cháu bỏ ý định đó đi. Không phải đầu rồi phải tai. Sống như rùa rụt cổ, hòa đến chẳng thoát được đâu. Cậu kệ cháu. Tự thấy chẳng mong đợi gì vào sự hợp tác, Xuân đành gỡ mối bòng bong từ ba gã, được mệnh danh là Tam Cầu, bởi chúng là những kẻ tóm được lão trưởng ty giả. Cáo già thường có vài hang để ẩn, lão trưởng ty còn quái hơn thế, khi có người giả dạng, tự hỏi được mấy ai biết rõ trưởng ty là kẻ nào. Hóa ra, lão lái châu không phải kẻ ngọng, bảo sao lão đó sẵn lòng chi đậm tiền để lùng mất kẻ thù truyền kiếp. Chạy xe máy trên đường, lướt qua bao khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Xuân tự hỏi đâu là lão trưởng ty, khi đã có tài thiên biến vạn hóa. Lão đó có thể là ông già gánh mấy viên đá cùng xô nước đi mài dao, cũng có thể là người thợ sửa khóa ngồi ngay chợ cửa Nam, hoặc biết đâu lại đạp xích lô ngoài ga hàng cỏ. Ghé về ngôi nhà trên phố Đại Cổ Việt, Chưa kịp xuống xe mở khóa cổng, Xuân thấy mụ tổ trưởng thân thớt nói cười khi ngỏ ý mượn nhà cô để tổ chức đám cưới. Ở xóm lao động này hiếm có nhà nào sân rộng lại thoáng mát như nhà cô. Chưa kể do không có người ở, việc kê bàn ghế hay nấu cỗ đâm tiện. Mồm của mụ tổ trưởng nói ngọt hơn đường Cuba. Kỳ thực Xuân chẳng đời nào nhận được thiếp mời cưới. Còn nếu thiếp có lồng thêm tấm thiếp nhỏ mời ăn, khéo ngày mai trời sập. Ác cảm với mụ tổ trưởng từ lúc bị công an xích tay. Không ai khác từ mồm mụ này, mọi thông tin bất lợi về cô được tuôn ra cho hàng xóm biết. Châm lửa hút điếu thuốc, Xuân thản nhiên từ chối. Ông bà là đảng viên mẫu mực. Ngày trăm năm của con trai lại kê bàn ghế ở nhà của đứa vừa ra tù. Chi bộ mà biết được, có phải thành giờ hơi ăn cắm lợn? Cô chỉ mượn để mời khách ăn mặn buổi trưa, còn đón dâu vẫn đưa về nhà. Bà thiếu gì tiền, thuê phòng cưới trăm hoa cho tiện. Sống giả nghèo giả khổ, giả nhân giả nghĩa, giả ngây giả dại, mệt bỏ bu. Trước khi đóng sập cổng, Xuân dạy cho mụ tổ trưởng bài học. Hoàn già nghèo già khổ, mụ á khẩu trả cãi được. Bởi dạo đổi tiền hồi Xuân chưa đi tù, cô đã đổi giúp, còn mụ trả ơn bằng cách đi nói xấu mình. Mặc cho mụ tổ trưởng vẽ bằng, còn nếu tức thì tự đấm ngực mà chết. Xuân vào nhà bật điện, cô mở hết các cửa sổ để bớt đi mùi ẩm mốc. Tam cẩu do lão lái trâu cử đến đã lượn. Thay vì trốn tránh, cô sẽ đi gặp trực tiếp bọn chúng để đàm phán, bỏ qua vai trò của lão lái trâu. Ngồi trong ngôi nhà bị gió lùa do mở hết cửa, Xuân cảm nhận rõ sự lạnh lẽo vì lâu không có người ở. Nếu bà Via cải tạo tốt, nhanh nhất cũng phải 4 năm nữa mới mong trở về cuộc sống đời thường. Gia cảnh nhà cô trả giàu, do hoàn cảnh nên nhà bỏ không. Đúng cảnh người ăn không hết, cả lần chẳng ra. Bởi cuối xóm có hộ bà Thuần với hơn chục nhân khẩu, nhưng tất cả sống chen nhau trong ngôi nhà có 8 mét vuông, còn trả bằng góc sân ở đây. Trời về khuya lạnh hơn, Xuân đóng cửa sổ khóa cửa đi, cô lặng lẽ quay về ngôi nhà bên Ngọc Khánh, nơi đó đích thực là trốn an cư. Đã có lần thức dậy giữa đêm, Xuân bật cười vì sự ngây thơ tin người của mình. Giá kể gã bốn mắt chưa lấy vợ, khéo giờ đây gã sẽ có tất cả từ nhà cửa, xe máy và tình yêu mãnh liệt cô dành cho. Bằng việc hạ nhục kẻ bạc tình khi đòi lại tất cả những gì mình đắp lên người gã, Xuân ném kẻ đó quay về đúng máng lợn của mình. Dẫu hiện thời là kỹ sư của ti thủy lợi, gã bốn mắt lương ba cặp ba đồng, có ăn mắm hút giỏi cả đời trả mua nổi xe máy, nằm nghe băng nhạc vàng yêu thích. Xuân nhầm tính, thằng Lân Sầu vào năm 1988 mới ra tù, còn gã tiếp đầu bạc tận sang năm 1989. Như vậy, sau khi ăn Tết Đinh Mão 1987 xong, cô phải đơn thương độc mã trong cả năm đó. Duy nhất thằng Can thoát án lần này, buồn nỗi nó chỉ làm việc được sai bảo. Đầu to nhưng óc bé, bù lại thằng Can nếu chẳng may bị công an tóm, đương nhiên nó như hòn đá vô tri. Tới gà Giáp Bát, rúi cho ông bảo vệ bao thuốc souvenir, sau đó Xuân dựng xe đứng quan sát. Đang giờ làm việc nên có chục xe tải ghé dãy nhà kho để bốc hàng. Đám lái xe trong lúc đợi xếp hàng đã kịp làm vài ván đỏ đen. Có gã phải tháo đồng hồ Seiko 5 giao cho kẻ thắng. Khi đồng tiền kiếm quá dễ, việc dính vào cờ bạc, thuốc phiện hay đá phò là điều dễ hiểu. Chẳng thế gã lái xe quá cảnh hay chở Xuân vào lao bảo gật gù công nhận khi thiên hạ nhận xét lái xe đường dài là cơm hàng cháo chợ vợ muôn nơi. Ngày đó thấy cô còn trẻ, à định à ơi rơi dục, nhưng kịp phanh lại bởi Xuân có ánh mắt hình viên đạn. Dẫu đường tình duyên như sụt ổ gà ổ voi, Xuân chẳng dễ dãi thỏa mãn dục vọng kẻ khác hay thỏa mãn chính mình, bởi cô thích nhất câu cửa miệng mỡ ở đây mà húp. Đoàn xe tải chất đầy hàng bắt đầu lăn bánh rời đi. Đám công nhân bốc vác ngồi quanh ấm trà nguội, trên mặt người nào cũng đẫm mồ hôi, nhưng so với những người bốc vác ở xà lan, Xuân thấy họ còn sướng trán. Không khó để nhận ra trong những người bốc vác đang ngồi có ba gã giống nhau như đúc, bởi chúng là tam cẩu của lão lái trâu. Theo những gì Xuân được biết, sau khi hạ sinh được ba thằng con trai, ông bố cùng bà mẹ đặt tên chúng là nhất, nhị, tam, cho tiện lại dễ nhớ. Còn chúng được lão Lái Châu gọi là tam cầu. Các cụ đã nói tam nam bất phú. Do vậy ba thằng Kiều Vạn làm bục mặt chẳng đủ ăn. Chúng thêm nghề đâm thuê chém mướn. Xét về tuổi đời, bọn này sinh năm Đinh Mùi 1967. Hơn Xuân đúng một tuổi, vậy coi như bằng vai phải lứa. Đợi đàn chó của lão Lái Châu phê pha thuốc lào xong, Xuân bước tới trước sự ngạc nhiên của chúng. Phụ nữ làm ở Ga Giáp Bát chẳng thiếu, nhưng được chiêm ngưỡng cô gái trẻ diện quần bò áo phông, tay đeo đồng hồ màu hồng ngọc là hiếm. Xuân đoán bọn này nghĩ cô là con ông cốp nào đó, còn bò lạc trà đứa nào bằng cái móng tay. Chẳng thể phân biệt thằng nào là chó anh, thằng nào là chó em. Dẫu sao việc đó đâu cần thiết. Xuân ngồi xuống một cách tự nhiên, không cần ai mời. Mùi nước hoa khiến đàn chó hách mũi đánh hơi, nhìn vừa bực lại vừa buồn cười. Ném 33 số lên mặt thùng hàng cũ được dùng làm bàn thay lời chào. Xuân mặc kệ cho ba thằng tranh nhau rút thuốc cắm vành tay, sau đó lấy thêm điếu nữa để hút. Loáng cái đã vơi 6 điếu. Bọn này xứng danh tham như mõ. Khi chúng có lòng tham, Xuân mừng vì dễ vung tiền sai khiến. Khéo thế lợi quên nghĩa, chúng còn bán đứng cả lão Lái Châu. Châm lửa hút thuốc, sau đó Xuân nheo mắt, rồi hất hàm chất vấn. Thằng nào đẻ trước, thằng nào đẻ sau, để tiện xưng hô. Cô em nói phũ quá, anh là nhất, thằng quần đuôi xanh là nhị, thằng còn lại là tam. Anh và thằng nhị sinh cách nhau độ chục giây, thằng tam chậm nửa phút. Chúng mày đừng lão Lái Châu gọi là tam cầu nhỉ? Có việc gì không? Hỏi nhiều thế chắc đang mót chồng. Ăn nói cẩn thận, đừng để tao rạch mặt như bà mụ đánh dấu. Đồng tiền có ma lực khủng khiếp, ngoài nửa 33 số và số tiền đủ mua yến gạo giá cao, thêm cái chân giò về đấu giả cầy. Xuân có được mọi thông tin cần thiết. Dù ba thằng chó anh và chó em nhìn tướng phàm phu tục tử, bù lại thằng nào cũng có trí nhớ tốt và hót như khiếu. Dù đói dã họng, bọn này không bao giờ tham gia trộm cắp. Chúng thường nhận lệnh của lão Lái Châu để thanh toán đối thủ. Nói thẳng ra là dạng đâm thuê chém mướn. Đang thiếu đàn em, Xuân quyết không thu nhận đàn chó này. Bởi khi chúng thấy tiền lóa mắt rồi kề tổng tộc, giả sử về dưới trướng của cô, một ngày nào đó sẽ bán đứng cả chủ. Giống ngư dân trên biển thu lưới đánh cá, Xuân cẩn mẫn theo từng dấu vết nhỏ nhất, có thể chưa chạm mặt lão trưởng ti, ít ra cô sẽ tóm được đám công đoàn, còn mấy kẻ văn thư bỏ qua. Chạy xe máy qua cầu Long Biên, thấy còn sớm, Xuân ghé hàng cháo lòng gọi một bát cho ấm bụng. Quán cháo chả có gì đặc biệt, do nằm cạnh lò mổ nên luôn có đồ tươi ngon. Trời lạnh, xơi bát cháo rắc hạt tiêu xay, Xuân thấy ấm hơn hẳn. Thời gian cận Tết đang trôi nhanh, dù chưa kiếm được phi vụ nào ra tấm ra món, cô xác định cái lãi lớn nhất là được tự do. Tiền kiếm chậm một chút, vẫn không muộn. Nhằm bù lại cho những ngày ngồi tù, Tết năm nay Xuân tận hưởng nguyên một tuần chỉ ăn, ngủ, rồi nghe nhạc hoặc xem vô tuyến. Chạy qua cầu chui, Xuân rẽ vào con đường làng mấp mô. Ngoài ánh đèn pha xe máy, chẳng có nổi ánh đèn đường. Giả sử có vài gã lưu manh từ gốc cây lao ra, chắc cô phải dùng đến phất trần đáp lễ. Hỏi thăm gần chục lần, cuối cùng Xuân đã chạy xe tới ngôi nhà lá đơn sơ, được dựng tạm nơi đất chùa làng. Dưới ánh đèn lẻ loi, một người đàn ông đắp chăn chiên nhưng chưa ngủ. Xuân vén mảnh bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhận thấy nỗi hoảng hốt hiện ra trên khuôn mặt của lão trưởng ti đóng thế. Chẳng rõ ba thằng chó đàn tra tấn những gì, nhưng khi chúng đập vỡ xương bánh chè, lão này coi như tàn phế cả đời. Cám cảnh cho kẻ bị lợi dụng, Xuân đặt cân đường cùng hai hộp sữa ông thọ lên mặt bàn. Đây là của hiếm so với hoàn cảnh hiện thời. Để cho chủ nhà yên tâm, cô nhẹ nhàng giải thích. Ân oán giữa ông với lão Lái Châu hay lão trưởng ti tôi chẳng liên quan. Vậy cô Xuân đến đây có việc gì? Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Lão trưởng ti vắt tranh bỏ, ông hãy lo thân mình trước đi. Đã bị tàn phế, khéo sau này ngồi vỉa hè sửa xe đạp cũng khó. Mấy hôm nay trái gió trở rời, tôi đau quá, chỉ biết gác chân cho máu lưu thông. Nhờ thông tin của ba thằng chó anh và chó em, Xuân biết lão này vốn là dân bẹp tai, vô tình có vóc dáng cùng khuôn mặt hao hao lão trưởng ti, vậy là được thuê nhập vai. Tiền công nhận đã tan thành khói thuốc, giờ móm xèo nên bàn đèn mạng nhện răng tơ. Đói cơm còn chịu được, đói thuốc chỉ muốn đập đầu chết. Móc trong túi áo lấy một gói nhỏ, Xuân thấy đôi mắt của lão trường ti đều sáng rực như đèn pha ô tô, còn cánh mũi phập phồng. Kẻ đói thuốc khác nào ăn mày gặp chiếu manh. Còn Xuân, giống kẻ đi câu cần rắc thính, cô ôn tồn nhắc khéo. Ông muốn ăn thì lăn vào bếp, há miệng chờ sung, có mà đến mùng thất. Cô muốn tôi làm gì, nếu được thì tôi gắng sức. Khỏi cần làm gì cho nhược người. Ông hãy kể cho tôi nghe về lão trường ti thật. Ngồi quán nước còn mắt lơ đãng nhìn dòng người xuôi ngược. Xuân phát hiện điều thú vị. Sau ngày đất nước thống nhất, ở mọi nơi đều có nhiều người mặc áo lính bạc màu. Góc phố có bác già từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngồi bơm xe đạp. Gần đó có một người đàn ông trẻ hơn mặc bộ quân phục cũ làm bảo vệ cho trường cấp 1. Có người như cậu Phương của cô, khi xách ba lô trở về đã nhanh chóng trút bỏ bộ quân phục để mặc bộ bảo hộ lao động. Hiện nay màu xanh áo lính vẫn nhiều và những người mặc chưa một ngày nhập ngũ. Không khó để nhận ra nhiều kẻ bằng tuổi Xuân khoái diện quần rỗng áo bay. Đương nhiên áo bay của Liên Xô vẫn là đầu bảng. Quần áo có rồi, cả bọn sắm mũ cối cho đủ bộ, còn dân hàng phố quen gọi là đám quân khu. Cái tên quân khu nhiều khi gắn liền với từng con phố hay khu tập thể, giống nơi Xuân đang ngồi. Đám quân khu Lò Đúc kịp ghi dấu ấn bằng những trận thư hùng. Riêng mấy khu tập thể quân đội như Nam Đồng hay Lý Nam Đế, mọi người nghe bà Vân kể chuyện, đám quân khu ở đó cả ngày không chán. Suốt từ sáng đến tối bán nước cho khách, bái thu lượm đủ thứ chuyện, kiểu như nghe hơi nổi chõ. Tuy thế nghe nó thật hơn cả người trong cuộc. Tài thêm mắm dặm muối của bà Vân, nói công bằng đã ở trình khác hẳn, nó cao hơn vài bậc so với mụ tổ trưởng bên đại cổ Việt. Nhiều lúc cô tự hỏi, giả sử có chiến tranh tiếp, liệu đám quần rỗng áo bay còn nối gót các thế hệ cha anh ra chiến trường với tâm thế chết xanh cỏ, sống đỏ ngực, hay nghe tiếng gọi tổ quốc lại bê quay cả lũ. Gần Tết nên tiết trời se lạnh, Xuân mặc áo mút lào bên trong, áo khoác bò bên ngoài. Chưa đến mức đại hàn, áo len của cô cùng ba chiếc bu rông khác màu nhau vẫn treo trong tủ. Tuy vậy so với bạn trai cùng trang lứa, lối ăn vận thời trang của cô khác nào mấy cô người mẫu bên Thái Lan được in ở những tờ họa báo. Thậm chí mấy cửa hàng làm đầu chiều khách, họ cắt hình mấy cô người mẫu dán vào gương cho các bà, các mợ chọn kiểu tóc. Đối với những hiệu may ở phố Khâm Thiên, mấy cuốn tạp chí là nguồn tham khảo về mẫu mã quần áo. Chưa đến thời ăn ngon mặc đẹp, nhưng mọi người vẫn cố sắm cho mình một bộ đồ ưng ý, tất nhiên chỉ để dành diện Tết hoặc dự đám cưới thân quen. Đang ngắm cảnh phố phường tấp nập, chợt nghe thấy tiếng phanh xe đạp rít lên như kiểu quạt khô dầu. Sau đó là tiếng tặc lưỡi giống con thạch sùng bám tường mỗi buổi tối. Liếc nhìn bốn thằng giật dẻo đèo nhau trên hai xe đạp với vẻ lấc tức, thay vì mặc quần áo lính. Chúng diện những bộ quần áo dạ dành cho sĩ quan, mọi người quen gọi là dạ tá. Không đi đôi dép nhựa tiền phong, tức đôi gò, chẳng đi dép đúc, bốn thằng đều xỏ chân vào những đôi giày cô sư yin của Liên Xô. Quần áo mặc trên người phần nào tiết lộ gia cảnh. Xuân đoán ngay bọn này thuộc nhà khá giả. Có lẽ giống như cô, chúng học hết cấp 2 là rẽ ngang. Bốn thằng người còm nhom, mặc quân phục rộng thùng thình. Nhìn chẳng khác đám bù nhìn canh ruộng lúa mì ở phim của Tiệp Khắc đang chiếu trên vô tuyến. Đã lờ đi, chẳng muốn nhìn cho bẩn mắt. Ai dè, bốn thằng dừng xe huýt sáo gây sự chú ý. Xuân cười nhạt vì thói cưa đường với cô như gãi ghẻ. Sau khi trải qua những thăng trầm trong tình cảm, cô tự thấy mình nhìn người khá chính xác. Đám rắn đóng giả lươn làm sao qua mặt. Hiện nay mối bận tâm duy nhất của cô là đối phó với lão lái châu, truy cùng diệt tận lão trưởng ti, hơi đầu vướng bẩn yêu đương vớ vẩn. Bực mình vì một thằng ngồi trên xe đạp favorite nhìn mình như ăn vã, sau đó nhăn nhở rủ đi chơi. Xuân búng điếu thuốc lá đang hút dở, sau đó hất nắp chiếc bật lửa Zippo tạo thành âm thanh quen thuộc. Cô không quên nhắc nhẹ. Ngồi sau xe đạp rồi bẹp mông rách xi líp cho báu gì? Nếu cô em ngồi thì anh cởi áo kê đít cho em. Thánh họ chúng mày, toàn lũ hơi nách. Thôi, hẹn kiếp sau. Ơ con phò này ít kêu nhỉ? Hay thích chơi pháo giàn? Tiếng la hét vang lên, điếu cày phang xuống, máu bắn tóe ra. Trận chiến bất ngờ khiến nhiều người đang uống nước vội bật dậy. Họ sợ dính đòn oan. Trái ngược với cảnh chạy loạn, Xuân bình thản ngồi châm lửa hút thuốc, cô thừa biết bốn thằng quân khu nửa mùa không phải đối thủ của thằng Can. Dù thằng đàn em câm và điếc, nhưng nó nhận lệnh chiến đấu qua cách vẩy nắp bật lửa Zippo của Xuân. Nó gần giống tín hiệu Morse vậy. Đúng như câu ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Dân hàng phố không ai dại trường mặt ra Can. Họ đóng sập cửa nhà đợi công an xuất hiện để giải quyết. Hai chiếc xe đạp bị thằng Can ném mạnh ra giữa đường khiến vành xe biến thành hình số 8. Thằng Lất Cất khi nãy phần ngột lắm đếu, ngã sấp mặt gần chỗ Xuân ngồi. Không để nó kịp thở, cô cầm chiếc điếu cày dốc ngược. Toàn bộ số nước điếu hôi hám chảy vào đầu, vào mặt, vào cổ chiếc áo giả tá. Trong khi Xuân tưới cho thằng mất dậy, ba thằng còn lại bị thằng Can Phang không trượt phát nào. Có lẽ lâu ngày không cùng băng nhóm làm gì, nó bị ngứa tay nên được dịp giải tỏa sự bí bách trong người. Đợi thằng Rời đánh lấp ngóp bò dậy, Xuân phang thằng điếu cày vào ống đồng của nó, cô lạnh giọng. Pháo dàn như này được chưa thằng cú đỉnh? Em lại chị, tha cho bọn em lần này. Này thì pháo dàn này, này thì dùng mồm để hiếp dâm này. Sau mỗi câu nói, Xuân lại phang một phát, nhưng cô chừa cho thằng mất dậy một con đường sống. Đúng như câu cả giận mất khôn, Xuân biết bà Via do phang mụ tục béo vào đầu khiến mụ đó quay cù lờ, vậy là lĩnh án 10 năm tù. Để không bị đập cho tơi tả, theo lệnh của Xuân, cả bốn thằng phải cởi áo giả tá gấp lại, sau đó khiêng xe đạp đi sửa. Trận chiến không cân sức kết thúc chóng vánh. Dù người ta hay nói ba đánh một chẳng chột cũng què, riêng thằng Can dùng chưa hết sức đã dễ dàng hạ gục đám lưu manh. Chứng kiến bốn thằng tập tễnh rời đi, Xuân đưa tay tỏ ý tán phục, còn thằng Can vẫn nhìn theo lũ thất trận như muốn phang tiếp. Nhà chiếc mũ cối còn mới cùng hai khóa dây Việt tiệp đưa cho bà Vân. Xuân cho biết đây là đền bù thiệt hại do trận chiến bất ngờ. Chẳng hề sợ bốn thằng ớt đơ chạy về gọi hội, Xuân mua bánh do của một bà gánh ngang qua, cô thưởng thức với vẻ thích thú. Rút kinh nghiệm của năm cũ sắp qua, cô không hành động khinh suất vì muốn đón năm mới vui vẻ. Còn việc đánh nhau khi nãy, nhỡ chẳng may ra đồn công an, chắc ngồi không quá 24 tiếng là về. Ra hiệu cho thằng Can đề phòng lũ chó dại cắn càn, Xuân chạy xe vào thăm ông Khốt, nhân tiện bàn chuyện bán xe Lambretta vì để không đi đâm lãng phí. Đã lâu rồi hai bố con lại ngồi cùng nhau. Trời lạnh nên buổi tối ông Khốt không rời nhà ghé quán nước bà Vân. Do quen miệng gọi bố mẹ là ông Khốt bà Via, dù muốn đổi nhưng Xuân tặc lưỡi thôi kệ. Với cô gọi như vậy chả có gì sai, quan trọng là cách đối xử với nhau. Có lẽ nhờ 8 chỉ vàng cùng số tiền cô đòi được, cộng thêm sức khỏe của ông Khốt được cải thiện. Do vậy bước vào nhà không còn u ám nặng nề như trước. Hàng xóm dạo này quen lệ, ăn tối xong lại ngậm tăm sang xem nhờ vô tuyến. Họ tự pha trà từ nhà rồi đem sang. Ông Khốt để sẵn đĩa sắt tráng men cùng 6 chiếc chén sứ Hải Dương. Thông thường cánh đàn ông đàm đạo chuyện thời sự thế giới ở ghế, phụ nữ ngồi trên phản nhỏ to tâm sự việc chợ búa. Còn lũ nhi đồng thối tai được ngồi hay nằm tùy ý tại chiếc chiếu trải giữa nhà. Không đến mức phải xoay anten như hồi trước. Tuy vậy khi vô tuyến bị nhiễu, luôn có một vị nhanh nhẹn chạy ra ngoài xử lý. Từ ngày ông Khốt bị đột quỵ, hàng xóm xem nhờ vô tuyến nhưng chẳng dám làm phiền quá nhiều. Xuân thấy cảnh này cũng vui lây. Tranh thủ chưa đến giờ phim truyện, cô nói rõ ý định bán xe. Chỉ cần giá cao là sang tên đổi chủ. Hiện nay người ta chuộng xe Honda Coupe, nhưng ai sành sỏi lại thích dòng xe Lambretta. Hy vọng họ trả giam cây vàng lại tươm. Vừa đứng dậy, Xuân đã thấy ông Khốt nhúng tay vào chén trà, sau đó viết chữ "đừng bán" lên mặt bàn. Nước khô nhanh không để lại dấu vết, Xuân kịp đọc và gật đầu xác nhận đã hiểu. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn người vợ trẻ của bố ngầm đánh giá. Nếu bỏ bán bún rồi cầm tiền đi buôn, khéo thì chân lông đỏ ra rồi tích đi cùng thằng đào mỏ nào đó, vậy là hỏng. Định lên tiếng cảnh báo nhẹ, do không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ, cô chép miệng dắt xe ra ngoài cổng nổ máy. Ai ngờ thị Hương vội theo ra tận nơi, hỏi dồn dập. Xe máy đó nếu bán thì được bao cây vàng vậy cô Xuân? Kiểu xe cổ, để càng lâu càng có giá, tôi chưa bán vội. Kể ra nếu bán được dăm cây vàng khéo lại tươm. Chỉ cần gì nhiều vàng đến vậy? Lần trước tôi chẳng đưa hết tiền vào vàng rồi sao? Thì buôn tài không bằng dài vốn. Tiện miệng nên tôi hỏi thôi. Gió mùa đông bắc tràn về khiến buổi trưa chẳng có một chút nắng. ngồi trong nhà nhìn ra ngoài chỉ một màu xám xịt. Khác với những người lao động vất vả, nhiều gia đình khá giả lại thích rét khi đón Tết. Nguyên do lúc đó nồi thịt đông sẽ ngon, còn bánh chưng để lâu chẳng sợ mốc. Nỗi khổ của người này, niềm hạnh phúc của kẻ khác. Xuân biết, có rét thế hay rét nữa, mấy bà bán nước vẫn đuổi không hết khách. Mặc chiếc áo len cổ lọ thuê đan từ nhiều năm trước, đến tận hôm nay, thời tiết mới đủ rét để mặc. Ngắm mình trong gương, cô hài lòng, đã chọn len màu nõn chuối, nhìn trẻ trung. Khoác thêm áo bu rông màu cam, chút nữa ra đường sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Khi xưa lên phố Đinh Liệt mua len, cô đã thuê thợ đan luôn hai áo cho mình cùng gã bốn mắt. Ngày đó máy dệt len của Nhật được cánh thủy thủ tàu Viễn Dương mang về rất có giá. Chẳng hiểu sao, cô thích đan thủ công hơn. Áo cho kẻ bạc tình đã được hóa vàng cùng đống quần bò áo phông, quần đùi thái. Cô hài lòng vì mặc áo này ra đường, tìm đỏ mắt, không có cái thứ hai. Xuân hận gã bốn mắt ở chỗ, nhẽ ra cô phải là người chủ động chia tay, ai ngờ gã đó tầm ngầm chết voi. Đó là bài học đắt giá. Vừa thấy Xuân dừng xe máy, ông bảo vệ đã thông báo. Ba thằng nhất nhị tam đang bốc xi măng ở dãy nhà phía cuối. Cô mỉm cười biếu ông hai gói trà hồng đào, loại chỉ có trong túi hàng Tết, khiến ông cảm ơn không ngớt. Trong lúc thằng nhị và thằng tam đang tiếp tục vác từng bao xi măng cho lên xe tải, thằng nhất vội chạy tới chỗ Xuân đang đứng, nhìn điệu bộ của nó khác nào chó dính bà. Dù ghét loại thấy gái là tươm tướp, nhưng không có chó nên mất mèo ăn cướp là lẽ đương nhiên. Xuân cần tam cầu làm việc cho mình, miễn lão lái châu không biết. Đưa cho thằng nhất điếu thuốc, Xuân biết thằng mõ muốn điếu gài tai nữa, nên cô cũng chiều, còn hơn để tay nó dính bụi xi măng chạm vào, mất toi cả bao thuốc. Dù ba thằng cầu hơn cô một tuổi, Xuân nhất quyết không gọi bà nganh. Thằng nhất chẳng chịu kém, nó gọi bà xưng tôi, nghe già chát, nhưng Xuân chẳng thể bắt bẻ. Còn gọi mày tao mãi, cô tự thấy hơi sức. Sau khi thông báo tin quan trọng, có thể lần ra nơi ở của lão trưởng ti, thằng nhất hồi hộp hỏi. Ý bà thế nào? Có răng lưới bắt cá sộp không? Tóm lão trưởng ti, mà ngon như kẹo kéo, chắc chả đến lượt. Vậy lại đợi, hay là tiếp tục tìm kiếm từ nguồn khác? Đám đỏ thì giặt mệt luôn, cũng phải kiếm cái Tết cho tươm. Có những việc Xuân nghe xong để đấy hoặc quên, nhưng có việc cô nhớ lâu và nhanh lên tường. Khi thằng nhất báo có một mụ ở Hà Nam Ninh mang thuốc Tây về giao cho lão trưởng ti ngay đuôi cá. Chẳng hiểu sao Xuân tin chắc đó là một lý tuét. Sau lần bị diên chó mang vàng già tới mua rồi cướp trắng lô hàng, mụ đó làm tất ăn cả bằng cách tự mình lọ mọ đi giao. Còn người mua có đủ vàng trả ngay. Ngoài lão trưởng ti, không có ai vườn mặt. Có những việc muốn quên không được. Bởi sau khi thằng Can hạ sát diên chó, Xuân là người ẵm gọn 45 chỉ vàng. Nhưng cô đoán người giao dịch không phải lão trưởng ti, giỏi lắm là gã phụ trách công đoàn. Ra tù được vài tháng, tiền và vàng chỉ thấy chi, không có thu. Xuân đành phá vỡ nguyên tắc của mình, cô muốn kiếm một khoản trước khi đón Tết. Dù đuôi cá gần với chỗ làm việc của tam cầu, Xuân chẳng ngại vì cô dự đoán mụ lý tuét đi xe khách về bến Kim Liên. Như lúc xe tới Văn Điển sẽ xuống. Cáo già như mụ đó, một là ngồi xích lô, hai là vẫy xe bò hay xe ngựa đi tiếp. Xuân nghiêng về phương án đi xích lô, do mụ ôm đống hàng lại cần đến đúng nơi, còn xe bò chỉ là đi hú họa. Theo lệnh của Xuân, thằng Can ngồi trên xích lô đợi sẵn ở nơi đám xe đường dài hay thả khách, còn ba thằng nhất nhị tam lờn vờn quanh đó. Trong trường hợp mụ lý tuét đổi ý, Xuân chạy xe máy bám theo xe khách về tận bến Kim Liên. Tam cầu của lão lái châu sức vóc hơn người, tham tiền nhưng đủ bản lĩnh đâm chém. Duy có điều làm chó săn bao năm, chúng chẳng đủ tiền mua xe máy. Tối nay khi phục kích mụ lý tuét, nhìn ba thằng thay nhau đạp xích lô từ ga Giáp Bát tới, Xuân lại nhớ đến những thằng đàn em của mình. Trời chuyển mưa khiến người ta cảm thấy cái lạnh tê tái. Mấy người đạp xích lô vơ những cành cây khô để đốt rồi đứng quanh sưởi cho ấm. Xuân mặc đủ ấm nên chẳng ngại. Tuy thế cô vẫn nép mình dưới gốc cây tránh gió, còn trên miệng điếu thuốc không rời. Chẳng rõ vì thế Xuân đứng một mình nên một gã tưởng cô là bò lạc. Gã lại gần hỏi có tàu nhanh giá rẻ hay không. Đương nhiên Xuân gật đầu. Để gã hám của lạ tưởng thật, Xuân chỉ về phía bụi cây rồi giải thích. trong đó có đủ chiếu chăn để nằm tới sáng. Sau bụi cây có một hố vôi khá to, hợp tác xã gần đó nhận bao thầu bán và vận chuyển vôi, cát, gạch cho những nhà xây dựng. Riêng xi măng là hàng hiếm nên họ chịu. Điều gã đi đá phò tới bụi cây, Xuân dục gã cởi quần thật nhanh, sau đó cô ném quần, vung chân đạp cho gã mất dạy rơi xuống hố vôi. Do vôi tôi được nửa năm, việc chết bỏng không có, nhưng trời rét bị rơi xuống đó. Khi gột rửa hết vôi bám trên người, sẽ tởn đến già. Chứng kiến từ đầu đến cuối việc đó, thằng Nhị cùng thằng Tam lắc đầu lè lưỡi, còn thằng Nhất phải thốt lên đầy tán phục. Bà ác và độc hơn cả nọc rắn hổ mang. Biết vậy là tốt, đừng để con này nổi điên. Đúng 21 giờ, khi về hè hay đường phố đã thư thớt người đi lại, mọi hàng quán đều đóng cửa, xe ô tô chở khách, xe tải chở hàng vẫn ngược xuôi trên đường quốc lộ. Một xe khách Ba Đình cũ nát dừng lại gần chỗ đám xích lô đang sưởi. Chưa gặp mặt lần nào, Xuân vẫn đoán ngay người phụ nữ 60 tuổi mặc áo bông gấm trần quả trám, tay xách bị cói, đích thị là mụ Lý Toét. Thay vì chọn ngồi xe xích lô của thằng Can, mụ đã mặc cả rồi chọn xích lô của thằng Tam, vậy là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chẳng buồn vì mất khách, thằng Can nhảy lên xe xích lô rồi guồng rõ nhanh. Trên xe chở theo thằng Nhất cùng thằng Nhị, mụ Lý Toét yên vị trên xích lô. Thằng Tam cẩn thận kéo môi rồi căng tấm ni lông tránh gió lùa. Nó thong thả đạp xích lô tới điểm hẹn. Nhưng không phải nơi giao hàng của lão trưởng ty. Điểm hẹn này do Xuân đã chọn sẵn. Cô mỉm cười hài lòng bởi con mụ trùm buôn thuốc tây chuẩn bị lên thớt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.